Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 16 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Ám Lưu Dũng Động. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau năm kỷ thì thực lực từng một tăng mạnh nên hắn đã xuất quan. Vừa đúng lúc thì hắn xuất quan thì Tâm Ảnh Môn đã xuất động lực lượng chiếm đóng một số nơi của Hổ Dương Thành. Thì lúc này Hổ Dương Thành chủ mới nhờ La Phong hỗ trợ, thì La Phong mới dỡ công phu sư tử ngậm ra, rồi một ức vạn vũ trụ sa gì đó. Thì lúc này Hổ Dương Thành chủ đành phải ngắt kết nối để hỏi Cửu Khương Hầu, vì cái số tiền quá lớn ông ta không thể tự quyết định được diễn biến tiếp theo như thế nào nữa. Mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sẵn đây Lát thông báo luôn là do tối hôm qua Lát live stream rồi bị bệnh các kiểu nên thời gian Lát làm không có kịp. Vì vậy mà chắc có thể nha, để Lát cố gắng xem được không. Nếu không được thì chắc ngày mai Lát ốp một ngày, Lát không đăng video một ngày. Là ngày mai là thứ năm đó, ngày 2 tháng 10 năm 2025. Nếu mà không thấy Lát đăng thì không có gì ngạc nhiên nha. Tại Thiên Trúc gia tộc, vốn chiếm cứ một tòa động phủ, giờ đây đã thành nơi tạm trú của các nhân tố cao tầng Tâm Ảnh Môn. Môn chủ và thập bát trưởng lão tụ tập tại chỗ. Môn chủ nè, ở Hỗn Độn giáp khu, hiện chỉ còn có động phủ của năm đại gia tộc thôi, và là hầu thần quân thôi à? Một trưởng lão hỏi. Chúng ta có nên ra tay với năm gia tộc kia hay không vậy? Không gấp. Nam tử ba mắt đưa mắt nhìn tất cả trưởng lão. Hiện tại cần ổn định hai nguồn nguy cơ nặng nhất trong Hổ Dương Thành. Thứ nhất là Diêm Phong Hội Quan, thứ hai chính là La Hạ Thần Quân. Thập bát trưởng lão đều lặng nghe. Diêm Phong Hội Quan thuộc về liên minh của vài thế lực mạnh nhất Diêm Phong Cổ Quốc. Mặc cho cuộc chiến của Chao Đảo đến chỗ nào, cũng không thể khiêu khích bọn họ, tránh để họ có cơ can thiệp. Nam tử ba mắt giảng giải. Ta đồng ý với chuyện này đó nha. Đúng vậy, muốn chết rồi mới giỡn trời với Diêm Phong Hội Quán chứ. Thập bát trưởng lão đều hiểu rõ, Diêm Phong Hội Quán quả thực là không thường can dự vào tranh chấp quốc gia. Nhưng mà nếu chủ đích đụng đến bọn họ, bất luận là ai đều chuốc họa diệt thân. Trước kia chỉ chọc giận Cửu Nguyên Đại Thánh, mà hai trong ba hỗn độn cảnh của Tâm Ảnh Môn chết không kịp ngáp. Môn phái sa sút, đắc tội Diêm Phong Hội Quán còn thảm hơn, tưởng chừng chung sống toàn bộ. Để ta tự mình đi gặp Diêm Phong Hội Quán vậy. Còn về phía La Hạ Thần Quân, đúng theo kế hoạch, giao cho Tâm Nhãn trưởng lão đi bái phỏng đi. Nam tử ba mắt dứt lời. Giao cho ta. Lão trưởng lão mù trầm giọng. Bản thân gặp hắn, nhất định tránh gây bất hòa. Nam tử ba mắt nhắc nhở. Yên tâm đi, ta biết hành xử mà. Trưởng lão mù lòa khẽ gật đầu. Hết cách, thập bát trưởng lão không ai dám vác mặt đến động phủ La Hạ Thần Quân. Sợ lỡ bị giết ngay tức khắc, nếu cử thần lực hóa thân qua, hẳn thành vô lễ, chỉ đành phải để nhân vật mạnh như Tâm Nhãn trưởng lão đi gặp. Tâm Nhãn trưởng lão vào thời kỳ Tâm Ảnh Môn hương thịnh, nắm trọng trách. Sau này tông môn thoái trào, ông ta vẫn ngao du tu luyện khởi nguyên đại lục, giờ công lực đã thâm hậu đáng kể rồi. Rất nhanh, trưởng lão mù đã dắt theo hai tên đệ tử, ung dung tiến đến cửa ngoài động phủ La Phong. Động phủ Hỗn Độn giáp số 913. Trưởng lão mù đứng nhìn. Một tên đệ tử lên gõ. Ngay lúc ấy thả ra từng đợt ba động vô hình, đồng thời cất tiếng. Tâm Nhãn trưởng lão Tâm Ảnh Môn tới bái phỏng La Hạ Thần Quân. Ngay lập tức cánh cửa được mở ra. Mạc Ngọc Thanh Nham mỉm cười đứng đón. Chủ nhân ta đang đứng chờ ở trên đó. Trưởng lão mù ngẩn mặt. Lão cảm giác được trên đỉnh núi nọ có một khí tức hùng hậu âm thầm trấn áp mọi thứ. Quả nhiên là vô hạn thần thế mà. Trưởng lão mù trải nghiệm cái luồng khí mạnh mẽ này. Dẫu đã quen đối mặt với vô hạn thần thế, nhưng mà trong lòng ông ta vẫn xáo động vô cùng. Xuất thân thấp kém, chọn huyết mạch tu luyện con đường vượt bậc, cuối cùng thần thể chẳng thể sánh ngang vô hạn thần thể. Tuy Tâm Ảnh Môn dùng nhiều tâm huyết cho ông ta, nhưng vẫn chẳng thể đạt đến đỉnh. Dẫu vậy, ông đã từng giao đấu và thắng không ít vô hạn thần thể. Một bước vượt lên, ông tới đỉnh núi chỉ sau một tiếng hô, kéo theo hai tên đệ tử phía sau. La Phùng đang ngồi ở bên lầu cát, bên bàn có cái rượu nhàn nhạt dõi mắt, trầm uổng thấy một lão giả mù tay dắt hai đệ tử tiếp cận. Lấy sinh diệt lĩnh vực quanh mình mà cảm nhận, hắn không khỏi bất ngờ. Kẻ này thu liễm khí tức, phong thái không rõ, tựa hồ có thể uy hiếp lĩnh vực của ta đó. Một vĩnh hằng chân thần tích lũy đến cái trình độ này, đúng là kẻ đáng gờm. Tâm nhãn ra mắt là thần quân. Trưởng lão mù mở lời, sau lưng của lão có hai đệ tử cung kính cúi chào. Đã nghe danh Tâm nhãn trưởng lão từ lâu rồi, mời ngồi. Thanh Nhâm, dọn rượu ra đi. La Phong cười mời. Trưởng lão mù ngồi xuống, hai đệ tử đứng phía sau. Mặt Ngọc Thanh Nham tự mình đưa hoa quả, rượu ngon dâng lên. Mời. La Phong bưng chén rượu. Trưởng lão mù cũng rót một chén cho mình. Với tu hành giả cường đại, đôi mắt có thể tu luyện thành lợi hại. Nhưng mà nếu mất đi, vẫn có thể dựa vào các thủ đoạn khác để cảm nhận xung quanh. Nhiều tu hành giả còn có những hình thái thần thể không cần mắt, hoặc hóa thành trạng thái lỏng khí mà tồn tại. Mời. Trưởng lão mù nâng chén, uống một hớp xong mới mỉm cười. Trước khi đến Hổ Dương Thành, ta đã nghe danh là Hạ Thần Quân. Nghe nói ngay cả ủng hộ tướng quân của Ngô Quốc ở Dương Đô cũng không thể giữ Huyết Dân Thần Quân lại. Vậy mà là Hạ Thần Quân ngươi chỉ trong một đêm đã giết Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y, còn bộ Huyết Dân Thần Quân phải tháo chạy. Thực lực của ngươi quá thật vượt trên ủng hộ tướng quân à. Ủng hộ tướng quân chỉ là vì lo ngại dân chúng trong thành, sợ gây ảnh hưởng quá lớn á, nên mới để cho huyết dân chạy thoát mà thôi. La Phong đáp. Ủng hộ tướng quân cùng huyết dân giao thủ, Diêm Phong hội quán có ghi hình lại bán công khai. Trưởng lão mù nói. Ai nấy đều thấy rõ huyết dân thực lực thâm sâu, điều đó càng khiến ta khâm phục La Hạ Thần Quân. Môn chủ chúng ta đã sớm căn dặn, khi đến Hổ Dương Thành tuyệt đối không được mạo phạm ngài. Môn chủ khách khí quá rồi. La Phong mỉm cười. Mà Ngọc Thanh Nham đứng ở bên cạnh vểnh tai nghe. Vị Tâm Ảnh Môn này rõ ràng rất kiêng dè chủ nhân của mình. Lần này Tâm Ảnh Môn đến Hổ Dương Thành cũng chỉ là cầu lấy một chốn để tồn tại, để duy trì một tông phái nào có dễ dàng. Trưởng lão mù thở dài. La Phong lặng lặng nghe. Vì sinh tồn, Tâm Ảnh Môn chúng ta sẵn sàng trả mọi giá, mong rằng thượng quân hiểu cho, không nhúng tay vào chuyện của nơi này. Ta chẳng qua là quan chức Ngu Quốc, cũng không dính dáng thực quốc của các ngươi, chỉ là một tu hành giả lang bạc. Vậy phần giúp ai hả? Hiện tại ta là những kẻ tự do sống nhờ tài nguyên mà, nếu mà có người trả đủ nhiều, sao lại không giúp được chứ? La Phong hiểu ý đối phương muốn hắn hứa không can thiệp vào cái cuộc xung đột lần này. Họ giới cần bao nhiêu để mời được thần quân vậy? Ta đối xử dai cũng như nhau thôi, Ngu Quốc đã trao cho ta không ít lợi ích rồi mà ta chưa hứa giúp nữa. Tâm Ảnh Môn muốn thuê ta cũng được thôi, chỉ cần 2 ức vũ trụ xa. La Phong nói. 2 ức vũ trụ xa hả? Gương mặt mù lòa của trưởng lão hơi co giật. La Phong tự nhủ, bên Ngu Quốc đã tặng cho mình một cái mảnh lá hư diễn mẫu thụ. Cửu Khương Hầu còn đưa 1.000 vạn vũ trụ xa đi tỏ lòng biết ơn, đó đều là ân tình. Giá 1 ức vũ trụ xa cho Ngu Quốc đã là tình thân thiện. Đối với Tâm Ảnh Môn lại là 2 ức. Nghĩa là 200 triệu cũng không xem là quá đáng gì. Nếu họ chấp nhận thì phía Ngu Quốc cũng không thể trách được. Ta chỉ là kẻ nhàn hạ kiếm sống thôi, ai trả tài nguyên thì giúp thôi. Tâm nhãn trưởng lão chắc cũng hiểu mà. La Phong nhìn đối phương. La Phong và trưởng lão mù lòa đối thoại khiến cho hai đệ tử đi theo cùng mặt Ngọc Thanh Nham nghe mà cảm giác nguy hiểm. 200 triệu vũ trụ xa quả là tài phú khổng lồ. Ta hiểu, ngay cả đệ tử trong tông môn cũng không dễ dàng kiếm được tài nguyên. Ta từng đi khắp thế gian thách đấu với nhiều cao thủ. Với thực lực của thần quân, ngài có muốn luận bàn một chút không vậy? Luận bàn hả? Cũng được. Trưởng lão mù cảm nhận được sự tự tin của đối phương, gật đầu. Vậy thì ta sẽ sắp xếp một nơi rộng rãi hơn vậy. Cứ ngay tại động phủ của ta đi, chỉ là luận bàn thôi mà, đâu cần chỗ rộng rãi làm gì chứ. La Phong đáp. Ta chỉ sợ là sẽ làm tổn hại nơi ở của thần quân. Cứ đại đại đi, hổng thì cũng không cần ngươi bồi thường đâu. Thần quân đúng là hào sảng mà. Người mù trưởng lão cũng đứng dậy, phía sau hai đệ tử cùng mặt Ngọc Thanh Nham có phần căng thẳng. Tại một khoảng trống ở trong động phủ, La Phùng và trưởng lão mù đứng đối diện với nhau. Mà La Tác, mặt Ngọc Thanh Nham cùng hai đệ tử Tâm Ảnh Môn đứng ở rìa quan sát. Mời. La Phùng mỉm cười. Trưởng lão mù lật tay, một cây gai nhọn màu đen hiện ra, trông có vẻ bình thường, không lộ ra chút bí văn nào. Do chỉ là luận bàn, cả hai không dùng hết thần lực, khí tức đều đè nén. Giá trị 200 triệu hả? Cho hắn thấy mình không bằng, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn hơn. Trưởng lão mù thầm nghĩ. Thần quân cẩn thận à! Trưởng lão mù nói, tay đang cầm cái gai nhọn, đâm mạnh về phía trước. Một nhát đâm này xuyên qua sinh diệt lĩnh vực vốn trải khắp động phủ từ trước. La Phùng đã ghép ba chiêu hỗn độn cảnh thành một dạng thái cực huyền ảo, so với chưởng khống hỗn độn chỉ mạnh hơn mấy lần. Nhưng mà cái nhát đâm ấy vẫn cứ phá ra, khiến không khí xé rách, cuộn khí ào ào, mũi nhọn đâm đến áo choàng của La Phùng. La Phùng vẫn đứng yên, trên áo choàng xuất hiện một cái lớp bụi mờ, là do hắn dùng sinh diệt lĩnh vực kết hợp hai chiêu hỗn độn cảnh khác, tạo nên một tầng áo bào hỗn độn hộ thân. Dù không phong tỏa hoàn toàn như huyết vân thần quân kết hợp 9 chiêu thành huyết vân đại trận, nhưng cũng là cái đoạn bảo vệ mà hắn tự sáng tạo trong năm thế kỷ qua. Nhát đâm đó xuyên qua lớp áo bào hỗn độn, đâm đến da, cuối cùng chọc thủng bề mặt ba lần luyện thể của Hoàng Mỹ Thần Thể, chỉ để lại một cái chấm máu đỏ nhỏ. Trưởng lão mù liền thu hồi gai nhọn, trong lòng không tin nổi. Lợi hại thiệt nha, tâm nhãn trưởng lão một đòn này phá được cả lĩnh vực và cái áo bào hộ thể, còn khiến ta suýt bị thương nữa. La Phong tán thưởng. Trưởng lão mù cảm thấy áp lực hơn. Ta thu thập truyền thừa cấp thần dương hủy diệt lục tuyệt gồm mấy chiêu số hỗn độn cảnh, hợp nhất qua nhiều năm mới thành một nhát này. Trước đây gặp vô hạn thần thể khác, do cái lũ khiến họ bị thụ thương rồi, cũng là hạ thần quân này lại chỉ sượt dao chút thôi sao chứ. Lão khẽ kinh hãi, nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng là một sát chiêu của vị trưởng lão mù loà này. Thần quân, thử tiếp chiêu tuyệt kỹ của ta. Lão vừa nói xong, chợt thân ảnh nhòe đi. Xoàng xoạc, trong nháy mắt 13 bóng dáng phân hóa, mỗi bóng đâm một lần. Khi những cái đòn này hòa làm một, khí thế liền kinh thiên động địa. Một điểm hội tụ sắc đen đâm tới, làm La Phong cũng bất ngờ. Quả không hổ là truyền thừa thần dương, dùng chiêu số tạo thành trận pháp, rồi hợp được một kích sau. Chỉ với áo bào hộ thể thôi thì chưa đủ, phải xuất chút bản lĩnh thực sự đó. Đối mặt với một đâm kinh thiên ấy, tay trái La Phong giơ lên. Bàn tay phóng to, các ngón tay lấp lánh xoáy hai màu, như là cái vần hỗn loạn bao phủ toàn bộ. Đòn tấn công đáng sợ va chạm với bàn tay của La Phong, uy thế của cả hai đều va chạm mãnh liệt, điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Một bên là chiêu số từ truyền thừa thần vương cấp, giúp đệ tử tiến gần hơn đến hỗn độn cảnh. Bên còn lại là sự kết hợp của sinh mệnh bản nguyên và hủy diệt bản nguyên, một chiêu trong số 6 đại sát chiêu của La Phong, thập phương tịch diệt chưởng. Nếu như thập phương vô lượng đao là chiêu phòng ngự, thì thập phương tịch diệt chưởng là chưởng pháp tấn công, dùng hợp 10 chiêu hỗn độn cảnh, thi triển bởi bàn tay của Hoàng Mỹ Thần Thể đã qua 3 lần luyện thể. Đây là một trong những sát chiêu mạnh mẽ nhất của La Phong. Dù La Phong đã thu liễm sức mạnh, không để vượt qua phạm trù vĩnh hằng chân thần, nhưng uy lực vẫn đủ để áp chế trưởng lão mù lòa. Thập phương tịch diệt chưởng dù còn thô ráp nhưng mà không kém gì sát chiêu của tâm nhãn trưởng lão. Đòn tấn công của trưởng lão mù cuối cùng bị bàn tay khổng lồ của La Phong nghiền nát, hoàn toàn bị chôn vùi. Cảnh tượng này khiến cho tâm nhãn trưởng lão kinh hãi. Là chú hạng thần thể thụ khởi pháp tắc, cảnh giới của hắn thậm chí còn cao hơn ta. Trưởng lão mù lòa lập tức nhận ra. Nếu hắn theo hệ huyết mạch với tích lũy này, hắn có lẽ đã đạt đến hỗn độn cảnh rồi. Tâm nhãn trưởng lão nè, chiêu số của ngươi thật lợi hại đó. La Phong tán thưởng. Ngươi khiến cho ta phải sử dụng tuyệt chiêu đó, không biết ngươi còn chiêu nào khác không vậy? Không cần thiết phải đấu thêm nữa, ta thật sự không bằng La Hạ thần quân rồi. Tâm nhãn trưởng lão thừa nhận. Lần luận bàn này đã mở rộng tầm mắt cho ta rồi, ta xin cáo từ. Giá thuê mà ngươi nói, ta sẽ báo lại cho môn chủ vậy. Được rồi. La Phong mỉm cười gật đầu. Tâm nhãn trưởng lão quay người, dẫn theo hai đệ tử rời đi ngay lập tức. Cuộc giao chiến lần này được bao bọc bởi sinh diệt lĩnh vực của La Phong và tâm nhãn trưởng lão không thiêu đốt thần lực, nên phạm vi tấn công cũng được kiểm soát. Vì vậy, động phủ vẫn hoàn hảo, chỉ có mặt đất ở khu vực giao chiến là bị hư hại nhẹ. Một ý niệm trong đầu, mặt đất nhanh chóng được sửa chữa. Chủ nhân, tâm nhãn trưởng lão này mạnh hơn huyết dân một chút. Mà là tác nhận xét. Trận pháp huyết dân còn thô sơ, sát chiêu của tâm nhãn trưởng lão này tự nhiên và uy thế mạnh hơn. Không hổ là đệ tử của tông phái cấp thần dương đó. Mặc dù La Phong cũng có hai mạch truyền thừa thần vương, nhưng sư phụ tọa sơn khách là thần vương luyện khí, không để lại truyền thừa thích hợp cho hắn. Đoạn Đông Hải nhất mạch chỉ có ba loại truyền thừa thần vương cấp là Đoạn Diệt, Đông Hoa và Bất Tử Hà, đều là các pháp môn phụ trợ. Không có cách nào khác, cả tọa sơn khách và tổ sư đời thứ ba của Đoạn Đông Hải nhất mạch đều chỉ mới bước vào tầng thứ thần vương thôi, và đây là lý do họ rơi vào tình cảnh như vậy. Một người phải chạy trốn đến vũ trụ hải, còn một người thì hoàn toàn bỏ mạng. Thực lực mới là căn bản. Tâm nhãn trưởng lão nè, người bái phỏng là Hạ Thần Quân thế nào rồi? Môn chủ Tâm Ảnh vừa trở về từ Viêm Phong hội quán mới hỏi. Nghe nói người đã so tài với hắn hả? Ta muốn mời hắn không can thiệp, nhưng mà hắn đòi hai ức vũ trụ xa. Tâm nhãn trưởng lão câu mày. Vì vậy ta chỉ có thể luận bàn với hắn để hắn cảm nhận áp lực. Nhưng mà trong lần giao thú này, thần thể của hắn mạnh hơn ta, ngay cả cảnh giới cũng cao hơn nữa. Môn chủ Tâm Ảnh Phong Vũ Kỳ nhịn không được mà nói. Hai vị lão tổ đã nói rằng ngươi tích lũy đủ sâu rồi, chỉ cần một cơ duyên nhỏ ngươi có thể đột phá rồi. Vậy mà cảnh giới của hắn lại cao hơn ngươi hả? Tâm nhãn trưởng lão mới nói. Nếu ta lãnh đạo đệ tử không chế bí bảo cơ giới Tâm Ma Viên, ta sẽ đủ sức chống lại La Hà. Trước đây khi Tâm Ảnh Môn được thành lập bởi thần vương, 13 bí bảo cơ giới đã được chế tạo theo truyền thừa gia tộc để đảm bảo vật trấn môn. Tuy nhiên trải qua thời gian chỉ còn lại 7 trong số đó, và Tâm Ma Viên là một trong số đó. Thần vương thành lập tông phái để lại nhiều thủ đoạn, nhưng với sự suy tàn của Tâm Ảnh Môn, số lượng thủ đoạn ngày càng ít. Lần này luận bàn ta không sử dụng ý chí bí thuật vô ảnh thứ, đó mới là chiêu mạnh nhất của ta. Nếu dùng đến ý chí bí thuật thì không còn là luận bàn nữa, mà là liều mạng thực sự rồi. Môn chủ Tâm Ảnh Môn và trưởng lão Tâm Nhãn gặp mặt xong, cuộc họp trưởng lão nhanh chóng diễn ra. Ta mạng lễ giật đến bái phỏng quán chủ Diêm Phong hội quán, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Phong Vũ Kỳ, môn chủ Tâm Ảnh Môn mỉm cười rạng rỡ. Diêm Phong hội quán vẫn hành xử như thường lệ, chỉ cần không ai chọc giận họ, họ sẽ không can thiệp vào chiến cuộc đâu. Chuyện này nằm ở trong dự liệu, quy định của tổng bộ Viêm Phong hội quán là không nhúng tay vào tranh chấp quốc gia. Các quán chủ phân bộ cũng không có quyền tùy tiện vi phạm. Nếu mà Viêm Phong hội quán định dính líu, sẽ cần một lý do đầy đủ và phải được tổng bộ chấp thuận. Tâm nhãn trưởng lão đã, người đã đi bái phỏng là Hạ Thần Quân, kết quả làm sao? Một vị trưởng lão hỏi, đây là điều mà tất cả bọn họ thực sự quan tâm. Hắn có đồng ý không nhúng tay vào không vậy? Không có. Tâm nhãn trưởng lão lắc đầu. Không có hả? Các trưởng lão khác lập tức tỏ ra vẻ phẫn nộ. Chúng ta đã tỏ ra lòng kính trọng như vậy rồi mà hắn còn chuẩn bị xuất thủ chống lại chúng ta sao? Tình La Hà này đúng là một biến số khó lường, có lẽ nên nhân lúc quân Cửu Khương Hầu chưa đến mà hợp lực tiêu diệt hắn thôi. Nhưng mà ta thấy ở trong toàn lực tông phái thì đánh bại một thần quân cấp Vĩnh Hằng Chân Thần không khó, nhưng mà giết chết hắn vẫn không chắc nha. Nếu mà để hắn chạy thoát rồi sẽ thành là thứ địch tuyệt để đó, có khi còn bị đẩy về phe Cửu Khương Hầu. Các trưởng lão bàn tán sôi nổi. Tâm Ảnh Môn chúng ta đương nhiên có thể đánh bại một Vĩnh Hằng Chân Thần, nhưng mà muốn diệt trừ tận gốc thì rất khó đó. Tâm nhãn trưởng lão gật đầu đồng tình. Vậy thì phải làm sao giờ đây? Chẳng lẽ cứ khoanh tay đứng nhìn, tới lúc quyết chiến, hắn nhúng tay, chúng ta sẽ lãnh đủ đó. Các trưởng lão lo lắng, nếu mà hắn bất ngờ đâm sâu lưng khi giao chiến thì đúng là nguy to. La Hạ Thần Quân nói rằng mình là kẻ nhàn tán tu hành, ai thuê được là làm việc cho người đó. Tâm nhãn trưởng lão kể lại. Chỉ là hắn ra giá rất cao, đội tới 200 triệu vũ trụ xa. Hắn điên rồi, hắn tưởng mình là ai vậy? Đám trưởng lão không ai chấp nhận nổi cái con số này. Hắn đã đổi cái giá cao như vậy với ta thì chắc chắn là cũng yêu cầu Cửu Khương Hầu trả không ít rồi. Đến giờ Cửu Khương Hầu còn chưa mời được hắn, nếu không hắn đã vào phủ thành chủ từ lâu rồi. Tâm nhãn trưởng lão phân tích. Môn chủ mới nở nụ cười. Vậy thì yên tâm rồi, hạng tham lam như hắn không được trả đủ sẽ không dễ xuất thủ. Mà cứ cho là tương lai hắn thực sự giúp Cửu Khương Hầu, Tâm nhãn trưởng lão dẫn đệ tử khống chế Tâm Ma Viên cũng đủ để đối phó rồi. Đúng vậy, chỉ cần ta điều khiển tâm ma viên sẽ đủ để kiềm chế hắn rồi. Tâm nhãn trưởng lão rất tự tin. Lão thừa nhận La Hạ có cảnh giới nhỉnh hơn một chút, nhưng mà với công pháp thần vương cấp hủy diệt lục tuyệt và trấn môn cơ giới lưu bí bảo tâm ma viên thì lão vẫn có khả năng đối phó với La Hạ. Khống chế được La Hạ thần quân thì đám thuộc hạ cửu khương hậu chẳng còn đáng e ngại rồi. Các trưởng lão chắc chắn vào ưu thế của họ. Dù sao toàn bộ Ngưu quốc người đạt đẳng cấp như La Hạ thần quân cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Đã biết La Hạ thần quân tạm thời chưa theo phe cửu khương hậu, đó là tình tốt đó. Môn chủ Tâm Ảnh Môn kết luận. Giờ thì bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch thôi. Ở Hổ Dương Thành, trong khu hỗn độn giáp, từng chiếc phi thuyền khổng lồ và vô số loại cơ giới lưu cỡ lớn bỗng nhiên rẽ hướng, nhắm vào động phủ của năm đại gia tộc. Chuyện gì vậy? Tâm Ảnh Môn đến rồi. Người trong năm đại gia tộc vốn đã thấp thỏm, chỉ còn phần lớn tộc nhân bình thường không kịp di chuyển mới ở lại. Đám này chiếm hơn 9 phần gia tộc, bị điều động cũng vô cùng rắc rối. Dù có lệnh từ cấp trên thì di dời hàng loạt cũng chẳng dễ dàng. Động phủ khúc bồng nhất tộc giao cho Tâm Ảnh Môn. 10 tòa bí bảo cơ giới cỡ lớn lơ lửng ở trên không, giọng nói hùng hùng vang dội khắp động phủ. Tất cả sinh linh trong động phủ lập tức rời đi, chỉ cho thời gian trăm nhịp thở, ai còn ở lại giết không tha. Chúng ta là Dương tộc, các người dám chiếm động phủ của khúc mông tộc ta sao? Có người kiêu ngạo thét lên, nhưng phần lớn tộc nhân mau chóng gom đồ đạc lao ra khỏi động phủ. Hai nước giao tranh, tộc duệ vương tộc ở biên giới không mấy quan trọng, ai để tâm chứ? Tộc Ba Ly, mau rời đi. Khương thiện nhất tộc giao động phủ cho Tâm Ảnh Môn. Ngũ thị, mời ngô. Tâm Ảnh Môn không buồn đếm xỉa đến bối cảnh của đối phương, trắng trợn chiếm toàn bộ động phủ, không giết sạch người đã là rất nhân từ. Trước cái chết đe dọa, năm đại động phủ trong vòng trăm nhịp thở gần như hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có vài kẻ ngu muội cố chấp ở lại bên trong. Những kẻ này cứ chửi rủa chưa xong thì đã bị sóng xung kích vô hình nghiền thành bụi, không có một chút tiếng động nào. Tộc nhân vương tộc trải qua vô số năm tháng vô tận sinh sôi, phần lớn vốn an cư ở biên giới, địa vị chẳng phải cao quý như bọn họ tự nghĩ. Trên đại lục khởi nguyên, trong mỗi đại tộc chỉ có thành viên hạch tâm và tinh anh mới có thân phận đáng kể. Cả năm đại gia tộc đều đã rút vào phủ thành chủ rồi. Hổ Dương thành chủ quan sát rồi nói với bốn gia tộc thủ lĩnh. Phủ thành chủ cần phải giữ đủ không gian cho chiến tranh, không thể dung nạp quá nhiều tộc nhân được. Vậy định tạm cho bọn họ vào động phủ bí bảo ở trước vậy. Mỗi tộc nhân đều vào động phủ bí bảo đợi lệnh. Đối diện mệnh lệnh của gia tộc cao tầng, tộc duệ dĩ nhiên là không dám chần chừ, họ chen chúc vào từng tòa động phủ bí bảo để tạm trú. Giờ đây, trong khu hỗn độn giáp này, chỉ còn động phủ của La Hạ thần quân là chưa bị xâm chiếm thôi. Hổ Dương thành chủ nói. Còn nữa, mới đây chúng ta cảm nhận được từ động phủ La Hạ có một luồng năng lượng cực mạnh đó. Có phải là Tâm Ảnh Môn đã mưu chuộc được La Hạ không vậy? Mấy vị gia tộc thủ lĩnh đều lo ngại. Muốn thuê được La Hạ thần quân chắc chắn đắt đỏ lắm được. Hổ Dương thành chủ liền gửi tin cho La Phong. Lúc này La Phong ngồi giữa động phủ ở trên đỉnh núi, chậm rãi uống rượu, ngắm nhìn thế cuộc biến hóa. Các vương tộc từng ngông cuồng giờ bị ép đến mức phải nhường động phủ. Số ít kẻ dám chống lại cũng bị nghiền nát thành bụi, để Tâm Ảnh Môn chiếm đoạt tất cả. Pháp quy hả? Còn tùy xem bản thân ngươi có đủ thực lực để người khác kiêng dè hay không. Bối cảnh không giúp ích gì, rốt cuộc chẳng thể làm gì cả. La Phong nhấp một ngụm rượu cảm thán. Cái gọi là bối cảnh, gọi là tôn nghiêm, xét cho cùng đều cần có sức mạnh hậu thuẫn. Kẻ như Viêm Phong Hội Quán, dù chỉ là phân bộ nhỏ, hai nước chiến tranh cũng phải né tránh. La Hạ huynh. Đột ngột Hổ Dương thành chủ truyền âm. Sao thành chủ có thời gian tìm ta vậy? La Phong trả lời. Vừa rồi động phủ của huynh bộc phát ra sóng năng lượng cực mạnh, có phải là Tâm Ảnh Môn đến gặp không vậy? Hổ Dương thành chủ dò hỏi. Với sức mạnh La Hạ, nếu đứng về bên nào sẽ thay đổi toàn cục. Đúng vậy, khi nãy trưởng lão Tâm Nhãn đến bái phỏng, cùng ta giao đấu sơ qua đó. La Phong xác nhận. Hả, vậy thế nào? Hổ Dương thành chủ háo hức, gã cũng muốn biết rõ thực lực của Tâm Nhãn trưởng lão. Rất mạnh, nhỉnh hơn một chút so với Huyết Vân đó. Tim của Hổ Dương thành chủ chợt đập mạnh, nếu còn mạnh hơn Huyết Vân, Tâm Ảnh Môn chẳng lẽ không ai địch nổi sao? La Hạ huynh từng diệt Huyết Vân, nếu đừng đấu có thể giết Tâm Nhãn trưởng lão không vậy? Hổ Dương thành chủ thăm dò. Nghe nói hắn có thể điều khiển 13 bí bảo cơ giới tâm ảnh môn là tâm ma viên. Nếu mà hắn dùng đủ, ta cùng lắm kiềm chế, không sao giết nổi đâu. La Phong trả lời thẳng. Nghe xong, Hổ Dương thành chủ không khỏi hít sâu. Một khi tâm nhãn trưởng lão toàn lực khống chế tâm ma viên, vậy cần dùng sức mạnh của cả tổ chức tâm ảnh môn. Quả là phúc lớn cho ta đó. Tâm ảnh môn tìm đến cũng muốn thuê ta nữa. La Phong cười nói. Ngươi cũng biết ta là kẻ tự do mà, chỉ cần có tài nguyên là động chân thôi. Nhưng mà vì tình nghĩa với Ngô Quốc, ta đòi họ giá 2 ức vũ trụ sao? La Hạ Huynh đúng là thẳng thắn mà. Sao cái giá này với bên tâm ảnh, bên ta nhẹ hơn nhiều. Hổ Dương thành chủ cười phá lên. Lúc trước còn cho rằng 1 ức vũ trụ xa là quá cao, giờ phải tân bốc để giữ mối quân bài quan trọng này. Chuyện này ta sẽ báo cho Hồ Gia, tin rằng ngày ấy sẽ nhanh chóng hồi đáp thôi. Hổ Dương thành chủ an ủi. Các đức truyền âm, La Phong nhấp rượu và thư thái. Cái giá ta đưa ra hình như hơi đắt đỏ ha, cả đôi bên chưa ai chịu bỏ ra cả. Dù sao trận đấu vừa rồi cũng đủ cho bọn họ nhận ra giá trị của ta rồi. Bên Cửu Khương Hầu hay Lưu Âm Hầu, ai cũng muốn giữ ổn định dân cư thành trì. Chỉ khi đảm bảo an toàn cho thành con dân rồi á, liên tục có phía cư trú đưa đến, ai thắng hay ai thua, La Phong không quan trọng, miễn là được trả tiền xứng đáng thôi. Nếu mình có được 1 ức vũ trụ sao, hẳn là sớm đạt đến hỗn độn cảnh rồi. La Phong nghĩ, sinh ra không có gốc gác to lớn gì, chỉ còn cách tự lực vươn lên, mỗi tài nguyên đều phải dựa sức mà giành. Tại Cửu Khương Thành, trong một điện sảnh nguy nga, Cửu Khương Hồ ngồi cô độc trên bảo tọa, mái tóc bạc phủ sau lưng áo choàng, mỗi sợi tóc đều khiến cho hư không dao động. Lưu Âm Hầu, người dám phái tâm ảnh môn tấn công, dù chiếm được Cửu Khương Hỗn Độn Châu cũng phải cắt nhỏ cho tâm ảnh môn. Xem ra người nhất quyết đoạt lấy Cửu Khương Hỗn Độn Châu rồi. Ánh mắt Cửu Khương Hầu thoáng vẻ băng lạnh. Nhưng đây là lãnh địa của ta, là chốn tài nguyên của ta. Ngươi, Lưu Âm Hầu, chẳng phải muốn chiếm địa bàn của ta sao? Theo thông tin tình báo, dường như ngươi nhỉnh hơn ta một chút về sức mạnh. Nhưng mà thực sự giao đấu thì không chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Cửu Khương Hầu vẫn luôn nhẫn nại, vì hai hỗn độn châu liền kề, nhiều lần đụng độ đều là do Lưu Âm Hầu khơi mào. Nhưng mà lúc này, tâm ảnh môn đã đánh đến Hổ Dương Thành, không thể không phản kích được. Hồi ta đã điều động toàn lực Cửu Khương Hỗn Độn Châu tiến về Hổ Dương Thành. Tuy nhiên, lực lượng riêng của ta không đủ để đối đầu tâm ảnh môn. Ở mạng này, đội ngũ Vĩnh Hằng Chân Thần bên lão có tiếng là thiếu thực lực hơn so với tâm ảnh môn. Đối phương thực lực không chỉ nhờ pháp môn lợi hại mà còn được số độ trấn môn tăng cường. Hồi tên là Hà kia, chào ra 1 ức vũ trụ xa. Hắn dám mở miệng thiệt à? Đã như vậy, ta tìm cách từ Dương Đô mời thêm vài Vĩnh Hằng Chân Thần. Còn tên La Hà này, cứ chờ xem tình hình thế nào đó. Cửu Khương Hầu chuẩn bị sẵn 1 ức vũ trụ xa, sẵn sàng mời Vĩnh Hằng Chân Thần từ Vương Đô. Tuy nhiên ai biết có mấy người chịu ứng theo lời mời. Tầm ảnh môn tiến vào sâu Hổ Dương Thành, hành động nhanh như chớp. Họ đầu tiên chiếm lĩnh khu Hỗn Độn Giáp, quét sạch phần lớn động phủ. Sau đó lập tức bái phỏng quán chủ Viêm Phong Hội Quán và La Hà Thần Quân, trấn an xong 2 nguồn nguy hiểm lớn, liền bắt đầu bước quan trọng nhất, thực chất khống chế toàn thành. Một mặt chiếm đoạt động phủ của ngũ đại gia tộc, mặt khác điều động nhân lực cướp đoạt 3 đại cấm địa bên trong thành. 5 tòa bí bảo cơ giới khổng lồ đã áp sát một bên trong các cấm địa, Hổ Dương quân đoàn sớm rút khỏi nơi đây, chỉ còn số ít Hổ Dương vệ đang canh gác. Các người muốn làm gì? Đám Hổ Dương vệ hoảng hốt nhìn 5 tòa bí bảo cơ giới khổng lồ. Toàn bộ thúc thủ chịu trói, nếu không chết. Âm thanh từ không trung vang xuống, uy thế của 5 tòa bí bảo cơ giới trùm lên toàn bộ cấm địa. Đám Hổ Dương vệ nhìn nhau. Bọn tướng quân thống lĩnh đã rút cả về phủ thành chủ. Người trông giữ cấm địa chỉ là những Hổ Dương vệ phổ thông. Phủ thành chủ cũng không hy vọng bọn họ có thể giữ vững cấm địa, chỉ là nghi binh mà thôi. Chúng ta chỉ là dài hư không chân thần phổ thông, phản kháng chỉ có đường chết mà thôi. Hoàn toàn không thể chống cự được đâu. Chênh lệch quá lớn, nhóm Hổ Dương vệ đành ngoan ngoãn chịu trói. Rất nhanh, bọn Hổ Dương vệ bị thu hết vào không gian bí bảo. 5 tòa bí bảo cơ giới khổng lồ thu nhỏ lại, nhanh chóng chui tọt vào cấm địa. Lấy thực lực của họ, dễ dàng phá hủy từng tầng phòng hộ. Trận cơ cấm địa giống đã bị phá hủy rồi, toàn bộ đại trận Hổ Dương thành nay chỉ duy trì được một chút uy lực cơ bản mà thôi. Chúng ta còn chưa ra tay, ngũ đại gia tộc đã sớm phá hủy hạch tâm trận pháp rồi. 5 tòa bí bảo cơ giới khổng lồ đi vào soát xét, phát hiện phủ thành chủ đã hủy mọi thứ có thể hủy rồi. Ba đại cấm địa đã bị phá, chỉ còn lại những trận pháp phổ thông trải khắp thành vận hành, khiến đại trận Hổ Dương Thành chỉ còn lại một hai phần uy lực. Mau bố trí trận pháp tông môn, nhanh lên! Từ trong năm tòa bí bảo cơ giới khổng lồ, từng tên vĩnh hằng chân thần bay ra, cấp tốc bố trí trận pháp theo kế hoạch. Tầm Ảnh Môn từng là tông phái cấp thần vương, trận pháp của họ huyền diệu hơn đại trận Hổ Dương Thành nhiều. Trận pháp mạnh nhất còn cần Hỗn Độn Chúa Tể điều khiển nữa. Giờ khắc này họ nhanh chóng bố trí ba bộ tông môn đại trận đơn giản, có thể dựng lên nhanh chóng. Loại trận pháp di động này thường yếu hơn đại trận cố định. Song ba bộ tông môn đại trận cùng phát huy cũng có nét mạnh hơn chút so với đại trận cố định của Hổ Dương Thành. Khi đại chiến nổ ra, ảnh hưởng phụ trợ của trận pháp là vô cùng to lớn. Ba bộ tông môn đại trận cần 7 vị trí bày trận. Những cấm địa diện tích đủ lớn rất thích hợp nên được lôi vào sử dụng. Khu Hỗn Độn Giáp Hổ Dương Thành tựa như một cái vòng tròn cực lớn bao quanh phủ thành chủ. Lúc này toàn bộ vòng tròn ngoại trừ một góc nhỏ là động phủ của La Hà Thần Quân ra, còn lại đều đã thành cơ sở của Tâm Ảnh Môn. Môn chủ, ngũ đại gia tộc đã dỡ ra trận cơ hạch tâm của tam đại cấm địa rồi. Đệ tử tông môn đang gấp rút bố trí trận pháp, không lâu nữa sẽ hoàn thành. Một trưởng lão phụ trách bố trí tông môn đại trận trình bày. Phải nhanh lên. Tâm Ảnh Môn chủ đứng ở trên đỉnh núi cao nhất khu Hỗn Độn Giáp, đưa mắt nhìn bốn phương. Dân Dực trưởng lão lập tức tiếp quản bốn cửa thành, từ giờ không ai được phép ra vào. Dạ. Chung quanh có nhiều trưởng lão phân công nhau dẫn đệ tử. Nghe lệnh, lập tức có 8 tòa bí bảo cơ giới khổng lồ bay đến 4 cửa thành. Trên đường còn liên tục cưỡng ép xuyên toa hư không. Hiển nhiên vì đại trận Hổ Dương Thành suy yếu, phong cấm không gian cũng giảm mạnh. Nhiều tu sĩ cảm thấy nguy cơ liền kéo nhau về 4 cửa thành. Dù đại trận Hổ Dương Thành chỉ còn 1-2 phần uy lực, vĩnh hằng chân thần muốn cưỡng ép xuyên không gian cũng thật là không dễ dàng. Phần lớn phải chậm rãi phi hành đến cổng thành. Liên tiếp có tu sĩ ra khỏi thành. Bỗng nhiên hai tòa bí bảo cơ giới khổng lồ xuyên toa hư không đến ngay cửa đông. Phong tỏa cửa thành. Uy lực khủng bố phủ trùm toàn cửa đông. Một cái tấm bóng tối bao phủ trực tiếp bắt giữ đám người canh gác nơi này. Những tu sĩ đang ở trên đường chưa kịp đến cửa thành thấy cảnh này liền sợ lạnh cả người. Còn những kẻ đã ra ngoài thì âm thầm thở vào. Nhanh như vậy đã ra tay rồi sao? Bên ngoài thành, tộc trưởng Chúc Gia là Chúc Cốt quan sát từ xa, thầm thở vắng than dài. Ta mang theo 5 phần tộc nhân trong gia tộc chạy thoát nhanh nhất, nhưng mà số còn lại khó mà lo được rồi. Chúc Gia tồn tại lâu năm ở Hổ Dương Thành, tộc nhân thấm sâu vào mọi ngành nghề. Dù là Hổ Dương Vệ, Hổ Dương Quân Đoàn hay nhiều thế lực khác đều có người của Chúc Gia trà trộn. Dù muốn tháo chạy, Chúc Cốt chỉ kịp mang số tộc nhân sẵn sàng có ở động phủ, nhét vào bí bảo động phủ. Còn những người phân bố khắp thành thì ông ta không có thời gian gom lại. Chúc Gia bên trong Hổ Dương Thành chỉ còn lại 2 vĩnh hằng chân thần, Chúc Du và Chúc Phù Thanh. Một người cách giao rộng rãi, một người là thành viên của đại thế lực. Cả hai chắc đủ tự vệ mà, có thể bảo vệ thêm vài tộc nhân nữa. 5 phần tộc nhân rất nhiều tính anh, bỏ mặc họ sao được chứ? Chúc Cốt nghĩ bụng. Phải trông vào Chúc Du và Phù Thanh thôi vậy. Chúc Cốt thở dài, lão giả nhỏ bé lúc này bất lực vô cùng. Đối diện Tâm Ảnh Môn họ chẳng thể chống đỡ. Môn phái khủng khiếp đến như vậy, dù là vĩnh hằng chân thần mạnh nhất ngu quốc cũng chỉ có thể tìm cách giữ mạng mà thôi. Chúc Cốt xuyên toa không gian gấp rút rời xa, hướng về biên giới Hỗn Độn Châu. 8 tòa bí bảo cửa giới khổng lồ chia nhau tới 4 cửa thành, cấm cửa hoàn toàn. Chờ lúc tông môn đại trận bố trí xong, một mảng u ám bao phủ trọn Hổ Dương Thành, từ trời xuống đất đều phong tỏa không chút kẽ hở. Trước đó 4 cửa thành cũng bị ánh sáng u ám phủ kín, chẳng còn lối ra. Thành công rồi, chúng ta có thể trở về rồi. Nhìn toàn bộ tông môn đại trận huyền ảo bao phủ, 8 tòa bí bảo cơ giới khổng lồ trấn thủ 4 cửa thành lập tức bay về. Tông môn đại trận phong bế khắp nơi, không thể thoát ra, muốn miễn cưỡng phá vòng vây. Toàn thành chỉ có La Hà Thần Quân mới có khả năng này. Tâm Ảnh Môn mong La Hà Thần Quân tự động rút đi. Đây không phải là đại trận Hổ Dương Thành. Tâm Ảnh Môn lại lập ra một đại trận bao phủ cả thành hả? Đám vĩnh hằng chân thần ở trong Hổ Dương Thành đều nhận ra sự khác thường của trận pháp. Với kiến thức của họ, khác biệt giữa đại trận này và đại trận Hổ Dương Thành vừa nhìn đã thấy rồi. Càng lúc càng náo nhiệt nha. Tại Viêm Phong hội quán, Đế Sở Ngộ khoan thai dõi xem biến cố. Khi Du Ngoạn khởi nguyên hải, gã đã chứng kiến vô số tranh đấu rồi. Chút sóng gió của Hổ Dương Thành này chỉ tương đương một gợn nước nhỏ trong đời tu hành của gã mà thôi. Viêm Phong hội quán chúng ta siêu nhiên tự tại, lại không có quyền nhúng tay vào chiến sự. Phó quán chủ thân xám mù mịt lên tiếng. Nếu mọi phần bộ của hội quán đều nhúng tay vào, chúng ta còn gì là siêu nhiên nữa chứ? Đế Sở Ngộ nói. Quán chủ nào, Tâm Ảnh Môn vừa tới, thì ngươi liền đột phá hỗn độn pháp tắc rồi, họ chẳng phải phúc tinh của ngươi sao chứ? Phó quán chủ cười. Đế Sở Ngộ cười rất sảng khoái, vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Trải qua vô vàn năm tháng, cho dù có bí điển chỉ dẫn, trời này ta mới bước vào hỗn độn cảnh được. Con đường pháp tắc đến hỗn độn cảnh quả là khó vô cùng mà. Đế Sở Ngộ cảm thán. Bí điển tu luyện của gã là bí truyền của hoàng tộc Viêm Phong cổ quốc, mạnh hơn nhiều so với truyền thừa thần vương cấp thông thường. Từ vĩnh hằng chân thần đến hỗn độn chúa tể, con đường tu luyện thông thường là không ngừng tích lũy, cuối cùng bùng nổ và đột phá. Nhưng hoàng tộc Viêm Phong cổ quốc đã có những chỉ dẫn chi tiết từ lâu, giúp giảm bớt độ khó của việc đột phá. Còn La Phong thì ngược lại, không có chỉ dẫn cụ thể, hắn có ý chí cấp thần vương, thân thể hoàng mỹ với linh hồn khổng lồ, cùng với lĩnh ngộ về sinh mệnh và hủy diệt bản nguyên đại đạo. Hắn đã ngộ ra nhiều chiêu số của hỗn độn cảnh hơn Đế Sở Ngộ, nhưng vẫn chưa thể đột phá được. Ta có bí điện chỉ dẫn, sử dụng sự hỗ trợ của chính chiêu số hỗn độn cảnh kết hợp, cùng với nhiều tài nguyên phụ trợ, cuối cùng đã đột phá. La Hà không biết khi nào mới có thể đột phá được. Đạt đến hỗn độn cảnh theo pháp tắc nhất mạch là điều kiện tối thiểu để trở thành khách khanh của Đế Sở nhất mạch. Hắn đã tích lũy rất sâu rồi, nhưng mà việc đột phá hỗn độn cảnh cũng cần có cơ duyên. Quan chủ nè, ngài dự định khi nào trở về? Khi nào ngài sẽ báo cáo về việc đột phá này cho tộc đàn? Không cần vội, ta đã báo cáo với lão tổ rồi, ngài bảo ta tạm thời giữ bí mật, ngài sẽ gửi tài nguyên đến đó. Khi thần thể hoàn toàn trưởng thành và thực lực được củng cố, ta sẽ trở về. Phó quán chủ mới vui mừng. Dạ, làm theo lời lão tổ là đúng rồi. Trong hoàng tộc Viêm Phong cổ quốc, việc tu thành vô hạn thần thể là đặc quyền của những tinh anh tộc đàn. Đế Sở nhất mạch có gần 100 người đạt được vô hạn thần thể qua vô số thời gian. Mỗi người đều có quyền trực tiếp liên lạc với lão tổ. Phó quán chủ có địa vị thấp hơn trong tộc đàn, vì dù là vĩnh hằng chân thượng mạnh mẽ, trong hoàng tộc vẫn có số lượng lớn, tự nhiên không có quyền liên hệ với lão tổ rồi. Lão tổ của Đế Sở nhất mạch chính là một trong những đế quân của Viêm Phong cổ quốc, tên là Đế Sở. Vô hạn thần thể của hỗn độn cảnh có hình thể nguy nga hơn và trưởng thành chậm hơn. Hơn nữa ta cần phải tu luyện bí pháp để củng cố thực lực đã. Hy vọng trước khi ta rời đi, La Hà có thể đột phá. Lúc đó ta có thể sẽ đưa hắn cùng trở về. Không mất khoảng 1-2 kỷ nguyên, quan chủ ngài hắn sẽ hoàn toàn củng cố thực lực rồi. La Hà không thể đột phá nhanh như vậy được. Có người kẹt ở bên cánh hàng ngàn, hàng vạn kỷ nguyên là điều bình thường đó. Nếu thực lực của ta đã củng cố rồi mà hắn vẫn chưa đột phá được, ta sẽ để lại cho hắn một tín phù và chúng ta sẽ trở về trước vậy. Đế Sở Ngộ nhìn cảnh hỗn loạn ở trong thành rồi quay vào trong lầu nhỏ. Môn chủ Tâm Ảnh đứng ở trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn khắp Hổ Dương Thành. Thấy đại trận hắc ám bao trùm cả thành, ánh mắt của gã băng lãnh, lạnh nhạt nói. Bắt đầu kế hoạch cướp bóc đi, từ Hổ Dương Thành kiếm một mối lớn thôi. Đó! Ba trưởng lão hưng phấn đáp lời, lập tức rời đi thi hành mệnh lệnh. Tâm Ảnh môn chủ ngắm tòa thành phía xa, lẩm bẩm. Từ khi mất căn cơ tông phái, Tâm Ảnh môn ta liền đứt nguồn thu nhập, chỉ dựa vào tích lũy quá khứ mà chung đỡ. Một môn phái hùng mạnh với mấy ngàn vĩnh hằng chân thần, vô số hư không chân thần cùng đệ tử, tiêu hao mỗi kỷ nguyên đều cực kỳ lớn, ngắn hạn còn gượng được, nhưng mà lâu dài tài nguyên cạn kiệt, Tâm Ảnh môn sẽ phân liệt. Đã vô đại trận thì phải cướp thật mạnh ở Hổ Dương Thành, bù đắp phí tổn cư ngụ mấy chục kỷ. Dù lần này chiến tranh phần thắng không nhỏ, nhưng mà nếu Cửu Khương Hầu nhờ đủ trợ thủ cường đại, Tâm Ảnh môn cũng có khả năng thất bại. Bằng vào lực lượng trực thuộc Cửu Khương Hầu đương nhiên không bằng Tâm Ảnh môn, nhưng nếu có thần vương bên Ngưu quốc phái tinh nhuệ trợ giúp thì chuyện lại khác rồi. Giữ được tinh anh Tâm Ảnh môn rồi cướp bóc một mạng lớn ở đây, cho dù thua trận cũng coi như có lợi. Môn chủ nghĩ như vậy. Lúc môn phái suy yếu, đệ tử bình thường có chết thì gã cũng chẳng bận lòng, ngược lại bớt đi người còn tiết kiệm chi tiêu. Không biết cao hổ Dương Thành có thể cướp được bao nhiêu đây? Ánh mắt của gã tràn đầy mong đợi. Chính cổ bí bảo cơ giới cực lớn dẫn theo cả trăm phi thuyền cỡ lớn tiến đến khu vực thương mại phồn hoa trong thành. Nơi này có chi nhánh của vài đại thế lực, cửa hàng bán bí bảo, binh khí, huyết mạch kỳ trân cùng vô vàn chốn hưởng lạc. Trừ tám đại thế lực và động phủ La Hà thần quân, các vĩnh hằng chân thần và hư không chân thần khác, tên nào cũng không bỏ sót nha. Thằng nào dám chống cự, giết! Một giọng nói truyền xuống. Đó! Đệ tử trên trăm chiếc phi thuyền nhất loạt hưng phấn đáp ứng. Ai nấy đều hiểu, trong toàn thành đông nhất là đám chân thần, nhưng bọn họ nghèo kiết xác, cực khổ lắm mới kiếm được vài khối hỗn độn thạch liền không dám tiêu. Muốn cướp toàn bộ chân thần, trước là số lượng quá nhiều, cướp chất phiền. Kế đến tài sản chúng ít ỏi, trung bình mỗi kẻ chỉ có vài khối hỗn độn thạch. Hơn nữa về sau Tâm Ảnh Môn định thống trị Hổ Dương Thành, thì đám chân thần này cũng thành con dân của mình. Bởi nhiều lý do, bọn họ không động thủ vào cái đám chân thần. Nhưng ngoài tám đại thế lực và động phủ La Hà thần quân, tức thảy vĩnh hằng chân thần và hư không chân thần đều không thoát khỏi tay Tâm Ảnh Môn. Bởi tài sản lớn của một thành hầu như nằm trong tay của những kẻ ấy rồi. Phong tỏa toàn bộ! Rất đông đệ tử ùn ùn bao vây chi nhánh Vân Bảo Lâu, nơi chiếm địa bàn lớn, từng tòa lâu cát trưng bày vô số bí bảo. Ồ, các người muốn làm gì hả? Đây là chi nhánh Vân Bảo Lâu tại Hổ Dương Thành, các người dám động đến hả? Bên trong có ba vĩnh hằng chân thần cùng nhiều hư không chân thần kinh hãi nhìn đám người Tâm Ảnh Môn vây quanh. Vân Bảo Lâu sao? Một huyết y nữ tử của Tâm Ảnh Môn bước tới thở dài. Tâm Ảnh Môn ta nghèo đã lâu rồi, nên muốn Vân Bảo Lâu giúp cho một chút. Chi nhánh này cùng tất cả bảo vật trên người các ngươi giao hết ra đây. Giọng nàng âm nhu, nhưng câu nói lại khiến cho ba vị lâu chủ cùng các hư không chân thần rét run. Không được giữ lại viên hỗn độn thạch nào, kẻ nào phản kháng giết. Nàng lạnh lùng tiếp lời. Nghe như vậy, ba vị lâu chủ cùng thuộc hạ tuyệt vọng. Họ đầu quân cho Vân Bảo Lâu cũng vì tích cướp tài nguyên, giờ bị cướp sạch sao? Chi nhánh Vân Bảo Lâu là sản nghiệp của Hầu gia ta, việc này Hầu gia ắt sẽ biết. Vân Bảo Lâu chủ vội nói, độc nhãn lấp lóe lo lắng. Hầu gia ngươi biết chắc cũng thông cảm cho Tâm Ảnh Môn thôi. Huyết y nữ tử đáp. Tất cả bảo vật đều giao ra, ngay cả một viên hỗn độn thạch cũng không chừa, có phải quá đáng lắm không chứ? Một hư không chân thần nhịn không được mà lên tiếng, lòng đầy phẫn uất. Năm tháng gian khổ mới tích góp được chút ít, giờ bị lấy sạch như vậy sao? Chưa dứt lời, huyết y nữ tử liếc qua, cả đám hư không chân thần trong khu vực lập tức hóa thành bụi, chỉ còn lại bảo vật rơi xuống. Một hư không chân thần mà cũng dám cãi sao? Các người có muốn chống cự hay không? Nàng quay sang ba lâu chủ Vân Bảo Lâu. Ta giàu. Một phó lâu chủ vội nói. Ta tự nguyện giao hết, xin đừng lục soát người được không vậy? Phải lục soát, ai phản kháng, giết. Huyết y nữ tử nhìn ba người. Cái gọi là lục soát người, tức là để đối phương dùng thần lực thẩm thấu toàn thân, kể cả chân thần chi tâm cũng phải phơi bày, để khác nào đem tính mạng giao vào tay của đối phương. Nên phần lớn vĩnh hằng chân thần không chịu. Song trước áp lực tử vong, ba lâu chủ Vân Bảo Lâu đành cắn răng cúi đầu. Ngoài tám thế lực lớn, còn lại vĩnh hằng chân thần, hư không chân thần, tất cả bị Tâm Ảnh Môn cướp bóc, một người cũng khó thoát. Lúc này, một lão già một mạc đứng giữa đám đệ tử Tâm Ảnh Môn, ngẩng lên nhìn cơ giới siêu lớn ở trên bầu trời. Ta đồng ý giao hết tích lũy, không được hay sao chứ? Phải lục soát người. Một vĩnh hằng chân thần của Tâm Ảnh Môn nhìn lão, nếu dựa vào tự nguyện, chỉ e nhiều kẻ giấu bớt bảo vật, nộp được nửa con số đã coi như tốt rồi. Hồi ta muốn yên ổn sống ở quê hương, các ngươi lại bức ta mà. Lão giả khẽ thở dài, chớp mắt biến thành một cái dải bóng đen phóng vụt đi. Nơi mà lão quét qua, cả vĩnh hằng chân thần cùng mười mấy đệ tử Tâm Ảnh Môn lập tức bỏ mạng. Những người trên bí bảo cơ giới ở trên không kinh hãi. Cái gì? Giết hắn! Đại trận u ám bùng lên, sức mạnh đen tối ập xuống cái bóng. Tâm Ảnh Môn, ta đã dung ngoạn khấn nguyên đại được bao năm rồi, chưa từng bị ai lục soát. Lão già quát lớn, tiếng vang vọng tứ phương, rồi cả bóng đen biến mất. Vậy rồi sao? Trên không, cơ giới cực lớn điều tra không thấy, liền liên lạc với môn chủ. Môn chủ phát hiện đại địch, cần dùng nhân quả truy tung lệnh, định vị hung thủ. Tầm Ảnh Môn lập tức hành động, định khóa chắc cái tên lão giả này theo nhân quả. Với sự trợ giúp tông môn đại trận, họ không khó truy tung qua nhân quả. Chẳng bao lâu sau, ở một nơi khác, trưởng lão thống lĩnh bí bảo cơ giới, một sinh mệnh thực vật khổng lồ múa vô số dây leo tựa thiên la địa võng bao lấy cái bóng đen, khiến đối phương dễ dụa tuyệt vọng. Thôi được rồi, chết trên quê hương cũng chẳng sao, trước khi đi mà giết được ngàn đệ tử Tâm Ảnh Môn cũng không lỗ rồi. Cuối cùng bóng đen bị chôn vùi hoàn toàn, chỉ còn lại vài món bảo vật. Không phải ai cũng đủ sức khiêu khích Tâm Ảnh Môn đâu. Sinh mệnh thực vật khổng lồ với bí bảo cơ giới cực lớn treo hò, vị này chính là một trong thập bát trưởng lão, sức mạnh có thể sánh ngang với Tâm Nhãn trưởng lão. Bên trong tổng bộ hắc ám thế lực Thiên Sơn Lâu, các ngươi muốn lục soát mấy lâu chủ ta lại còn cướp hết bảo vật hả? Trước cảnh hai cổ bí bảo cơ giới to lớn lơ lửng trên cao cùng đệ tử Tâm Ảnh Môn vây quanh, các lâu chủ của Thiên Sơn Lâu không khỏi hoảng loạn. Hắc ám thế lực thường là đi cướp, giờ ngược lại bị người ta cướp. Tất cả giao ra và phải lục soát người. Một nam tử áo xanh của Tâm Ảnh Môn cất lời. Còn phải lục soát hả? Bảy lâu chủ kinh hãi. Ngay cả ngũ đại gia tộc khi thống trị chúng ta cũng chừa cho chúng ta vài phần mặt mũi. Tương lai Hổ Dương Thành do Tâm Ảnh Môn ta thống trị, ở địa bàn của Tâm Ảnh Môn không dung thứ bất kỳ hắc ám thế lực nào đâu. Nam tử áo xanh thản nhiên đáp. Dưới tay của Tâm Ảnh Môn, ngoại trừ chi nhánh thế lực lớn khác, tất cả thương mẫu thế lực, gia tộc bản địa đều do đệ tử Tâm Ảnh Môn thiết lập. Những thế lực khá độc lập như Hắc Đồ Phu, Mộng Hoa Lâu Chủ, Chúc Thị Nhất Tộc, dưới sự thống trị toàn diện của Tâm Ảnh Môn không cách nào tồn tại. Cấp bậc quản lý của Tâm Ảnh Môn sẽ triệt để vượt qua phủ thành chủ. Bảy lâu chủ Thiên Sơn Lâu nhìn nhau. Chúng ta chịu nộp, nhưng mà không thể lục soát người. Một lâu chủ lên tiếng. Nam tử áo xanh khẽ cười nhạt, liếc một bên, cả đám hư không chân thần thuộc Thiên Sơn Lâu hóa thành bụi phấn, trong đó có cả Tác Vân. Tác Vân trong lòng không cam, lúc thấy ánh mắt đối phương liền cảm nhận chân thần chi tâm tan rã. Gã hiểu mình phải chết, chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức hồn phi phách tán rồi. Gã vốn cùng Tác Tý kết bạn rời làng, được La Phong cứu mới đến Hổ Dương Thành, rồi mỗi đứa chọn một con đường. Gã không tiếc vượt quá giới hạn, mạo hiểm tính mạng tìm cơ hội, còn Tác Tý lại học nấu nướng, được đưa đến Vương Đô. Này Tác Vân chết âm thầm, không người thương tiếc. Con người! Bảy lâu chủ Thiên Sơn Lâu thất kinh. Đây chỉ là cảnh cáo thôi, lần này các ngươi lại làm ta bực nữa hả? Cả bảy ngươi sẽ chết đó. Nam tử áo xanh lạnh lùng nhìn. Bảy người chỉ đành cúi đầu, để cho đệ tử Tâm Ảnh Môn lục soát người, cướp sạch một viên hỗn độn thạch cũng không chừa. Cả Hổ Dương Thành, ngoại trừ phủ thành chủ, tám thế lực lớn và động phủ của La Phung, toàn bộ vĩnh hằng chân thần, hư không chân thần đều bị vơ vét không sót một mống nào, phẫn nộ mà kháng cự thì chẳng còn mạng. La Phung ngồi ở trên đỉnh động phủ, trông thấy bọn Tâm Ảnh Môn tỏa khắp thành, từng chiếc phi thuyền lớn, từng tòa cơ giới khổng lồ không ngừng di chuyển. La Hà Thần Quân! Đúng lúc này, Mộng Hoa Lâu chủ truyền tin tới. Tâm Ảnh Môn phong tỏa Mộng Hoa Lâu, định cướp sạch, còn muốn lục soát ta nữa. La Phung khẽ nhíu mày, soát một thân thể vĩnh hằng chân thần, tức là xem xét luôn chân thần chi tâm. Người cố kéo dài thời gian đi, ta sẽ nhanh đến thôi, nếu không cản nổi thì đừng cố cứng mà đối kháng đó. La Phung đáp. Được rồi. Mộng Hoa Lâu chủ chỉ còn biết dựa vào La Hạ Thần Quân. Bản thân tu luyện thức tình luyện tâm pháp cần nhạc khúc huyễn thuật của Mộng Hoa Lâu chủ, huống chi Thương Thiên Viêm có giao tình, La Phung cũng phải giúp. Chủ nhân, chủ nhân! Đột nhiên mặt Ngọc Thanh Nham lão đảo đến nơi, mắt đỏ hoe, tuyệt vọng. Chủ nhân, để ta, mặt Ngọc Lưu Hình, mất rồi. Chết rồi hả? La Phung ngỡ ngàng, ba huynh đệ mặt Ngọc, riêng kẻ Út Lưu Hình có phen gặp mặt trong Thiên Viêm môn, cũng khá có thiên phú luyện khí. Trong thời gian vừa qua, ba huynh đệ bọn họ cũng cùng nhau tới bái kiến, còn biếu tặng lễ vật, La Phung sớm quen thuộc bọn họ rồi. Tâm Ảnh Môn thẳng tay đổ sát khi càng quét cựu đệ tử Thiên Viêm môn. Đám hư không chân thần bị cưỡng ép soát người dân bảo, đệ ta chỉ nói một câu liền bị giết rồi. Mặt Ngọc Thanh Nham chua xót. Ba huynh đệ lớn lên ở Hữu Dương Thành, giờ đệ gã đột ngột qua đời, lòng không nén nổi trống vắng, khó chịu vô cùng. Đại nhân! La Phùng lại nhận được thư cầu cứu. Thu trưởng lão, sao vậy? Hắn nhận ra Thu Thúc này vốn là gia bộc trung thành của Thương Thiên Viêm, từng lo liệu nhiều chuyện Thiên Viêm môn. Thần quân ra ngày cứu đám đệ tử Thiên Kim Môn. Sau khi môn phái giải tăng, bọn đệ tử của kẻ mở cửa hiệu luyện khí, anh môn cứ bốc mỗi hư không chân thần, anh không phục là bị giết, nhiều đệ tử chết thảm. Ta biết thần quân cũng khó xử, nhưng bà xin hãy cứu lấy chính hiệu luyện khí đó đi. Mà La Tát lúc này cũng xuất hiện, nhìn mặt Ngọc Thanh Nham. Sao, đệ đệ của ngươi chết hả? Chính là cái đứa trước đây đưa đồ ăn sao? Bị Tâm Ảnh Môn giết rồi. Mặt Ngọc Thanh Nham gật đầu, lòng như dao cắt. Chủ nhân, còn chờ gì nữa chứ? Mà La Tát quay sang La Phong. La Phong vẫn không lấy làm kinh ngạc gì. Hắn sớm biết Khởi Nguyên Đại Lục là một thế giới vô cùng tàn khốc. Những bộ lạc sinh tồn ngoài giả ngoại có khi chỉ cần một đêm sẽ biến mất chẳng để lại dấu vết gì. Khi các hỗn độn chúa tể hay cổ lão thần vương ra tay, hậu quả là hủy thiên diệt địa. Ở bất kỳ tầng lớp tu hành nào cũng có kẻ nhân từ, kẻ lạnh lùng đơn độc, lại cũng có sinh linh tàn sát chúng sinh chỉ vì tư lợi cá nhân. Đây chính là thiên địa tự nhiên, mạnh thắng yếu thua. Kẻ tu hành tàn sát chúng sinh vì mục đích cá nhân mới đáng chết. Diệt trừ bọn cặn bã đó cũng là một phần của quy luật thiên địa. Tiếc là sức ta có hạn. La Phong thầm nghĩ, dù là cổ lão thần vương cũng khó mà xoay chuyển trật tự Khởi Nguyên Đại Lục. Lúc này Ma La Tát và Mạc Ngọc Thanh Nham đều đang chờ La Phong quyết định. Thanh Nham, người nhà ngươi hiện đang ở đâu vậy? La Phong nhìn về phía Mạc Ngọc Thanh Nham. Phụ thân đang ở phủ thành chủ, bây giờ phủ thành chủ bị phong bế, phụ thân không cách gì trở về. Đại ca ta cùng gia đình đều ở trong phủ, đệ muội hiện đang mang thai cũng ở đó dưỡng thai rồi. Tình hình hiện giờ rất nguy cấp đó, ta định ra khỏi thành. Các người có muốn theo ta ra ngoài không? La Phong nói. Đương nhiên là muốn rồi, ta đã truyền tin với phụ thân, ông bảo tất cả nghe theo chủ nhân. Mạc Ngọc Thanh Nham gật đầu. La Phong liền hướng mắt sang Ma La Tát. La Tát nè, ngươi hãy đến Mộng Hoa Lâu, cứu Mộng Hoa Lâu chủ A La Nhã cùng các đồng bạn của họ đi. Hai mắt Ma La Tát sáng lên, lập tức dùng tâm linh truyền âm. Chủ nhân nè, nếu mà ra tay trong thành, Tâm Ảnh Môn và thành chủ phủ sẽ phát hiện, vậy ta nên bộc lộ bao nhiêu thực lực cho hợp lý đây? Hãy lộ thực lực ra tương đương với Tâm Ảnh trưởng lão thôi, có thể hơi mạnh hơn một chút, nhưng mà nhớ khống chế uy lực cho hợp lý đó. La Phong truyền âm, ngoại giới đã nghi ngờ hắn là thiên tài do một thế lực lớn nào đó bồi dưỡng. Nhất là sau khi từ chối lời mời của Ngô Quốc quốc chủ, bên ngoài càng đồn thổi hắn có xuất thân tông môn lớn, còn cho rằng Ma La Tát là hộ vệ của hắn nữa. Cứ để cho hoài nghi đó trở thành sự thật cũng tốt. Hiểu rồi. Ma La Tát đã sớm muốn động thủ rồi, chỉ chờ chủ nhân cho phép là sẽ lộ ra một phần nanh vuốt. Bắt đầu hành động đi. La Phong phất tay thu hồi Mạc Ngọc Thanh Nham vào trong bảo vật không gian. Cả hai, La Phong và Ma La Tát đồng thời lóe lên, liền biến mất không thấy tăm hơi. Tại phủ thành chủ, Mạc Ngọc Hổ một mình ở trong căn phòng. Lúc biết tin, Mạc Ngọc Hổ cảm thấy đau như là có dao cắt tim mình. Kể từ sau khi thê tử qua đời, thứ quý giá nhất với ông ta chính là ba đứa con. Ông ta đem ba đứa con quý hơn cả mạng của mình. Giao tình với La Phong, kể cả tìm được kho báu, tất thảy đều dùng để tìm cơ duyên cho ba đứa con mình. Giờ đây, lão Tam đã yên nghỉ rồi. Ta sớm biết thế giới này là như vậy, nhưng mà ta lại không thể báo thù. Trong lòng Mạc Ngọc Hổ tràn đầy hận thù. Đó là Tâm Ảnh Môn, là thế lực khiến cả cửu khương hỗn động châu cũng không địch nổi. Mạc Ngọc Hổ bất lực đến tột cùng, đến cả cửu khương hồ cũng đang gắng gượng tập hợp lực lượng. Một hư không chân thần nhỏ bé như ông ta thì làm được cái gì? Điều may mắn nhất của ta là từng quen biết La Hà Thần Quân. Hy vọng La Hà Thần Quân thuận lợi, mang theo Thanh Nham và những người khác rời khỏi Hổ Dương Thành. Trong động phủ gia tộc Mạc Ngọc, Mạc Ngọc Phong đứng bên hồ nước, đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt dữ tợn. Giết huynh đệ của ta, ta thề sẽ không tiếc bất cứ điều gì báo thù. Dù là ngàn năm hay vạn năm, ta cũng sẽ không từ bỏ đâu. Trong ba huynh đệ, lão đại Mạc Ngọc Phong là người có thiên phú cao nhất, cũng là người dũng mãnh và có sát tính nặng nhất. Lão Tam là người kín đáo nhất, chỉ muốn yên tĩnh tu hành, nhưng lại là người ra đi đầu tiên. Ở thế giới này, không phải cứ muốn yên tĩnh tu hành là có thể yên tĩnh tu hành. Bỗng một bóng đen xuất hiện từ hư không, lơ lửng trên động phủ. Mạc Ngọc Phong nhìn thấy, liền lập tức cung kính hành lễ. Thần quân, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. La Phong gật đầu vung tay, thu toàn bộ sinh linh và kiến trúc của gia tộc Mạc Ngọc vào trong. Tiếp theo là chính cửa hàng luyện khí. Thương huynh, ta chỉ có thể giúp ngươi tới mức này mà thôi. La Phong thầm nghĩ. Vừa cất bước, La Phong đã xuyên qua hư không rồi biến mất. Mặc dù trận pháp u ám của Tâm Ảnh Môn có thể áp chế không gian mạnh hơn, Nhưng La Phong hiện tại đã đạt đến lĩnh ngộ sâu sắc về không gian, đặc biệt là khi sở hữu lá cây hư diễn mẫu thụ, giúp hắn càng phù hợp với không gian và thu hoạch nhiều hơn từ việc quan sát lá cây này. Sau khi Thiên Vi Môn giải tán, các đệ tử mỗi người một ngã, một số gia nhập các thế lực khác, một số tự mở cửa hàng luyện khí. Trong đó cửa hàng lớn nhất là chính cửa hàng luyện khí do Mạc Ngọc Thanh Nham và thế tử Mạc Vưu Thường thành lập. Mạc Ngọc luyện khí trải có thành thế rất lớn, chiếm diện tích đến hàng ngàn vạn cây số. Mạc Ngọc gia ở Hữu Dương Thành cũng có chút căn cơ. Phụ thân của họ theo phò tá phó thành chủ Ma Ly Mông. Lão đại của Mạc gia là đệ tử thân truyền của Chúc Thị nhất tộc Vĩnh Hằng Chân Thần. Còn lão nhị Mạc Ngọc lại là tôi tớ của La Hà Thần Quân, mà La Hà Thần Quân chỉ mang theo hai tôi tớ bên người. Vậy nên nhiều đệ tử Thiên Vi Môn đã chọn đi theo Mạc Ngọc Thanh Nham, Mạc Vưu Thường. Mang hết tài vật đi. Tại Mạc Ngọc luyện khí phủ, bất luận là binh khí, bí bảo trưng bày hay là cất giữ trong kho, hiện tại đều bị đệ tử Tâm Ảnh Môn vơ vét sạch sẽ. Hơn nữa, rất nhiều luyện khí sư ở đây cũng đang bị lục soát, không để sót lại một viên hỗn độn thạch nào. Xẹt! Một bóng người chợt lóe xuất hiện tại đại điện luyện khí phủ, chính là La Phong xuyên qua hư không mà đến. Kẻ nào dám xông vào khu vực phong tỏa của Tâm Ảnh Môn hả? Nhóm đệ tử Tâm Ảnh Môn phụ trách phong tỏa lập tức kinh hãi. Trên không ba tòa bí bảo cơ giới khổng lồ lập tức hướng mắt nhìn xuống. La Phong không để tâm tới họ mà quay sang đám luyện khí sư và học đồ cùng vài khách nhân, tất cả đứng im lặng không dám cựa quậy. Là họ Thượng Quân. Những luyện khí sư này đa phần là đệ tử Thiên Vi Môn, tự nhiên nhận ra hắn rồi. Mạc Ngọc Lưu Hình đã chết như thế nào vậy? La Phong trầm giọng hỏi. Ngươi là kẻ nào? Bên ngoài có tiếng quát. Im miệng đi, đó là La Hạ Thần Quân. Đám đệ tử Tâm Ảnh Môn vốn định kích động, liền biết thân phận đối phương, vội vàng nín bặt lại. La Phong không để ý đến xung quanh, chỉ chăm chú nhìn các luyện khí sư. Một vị luyện khí sư to lớn nhanh chóng lên tiếng. Thần Quân, hôm nay đệ tử Tâm Ảnh Môn đột nhiên kéo đến, chưa nói gì đã tùy tiện ra tay, một chỉ diệt hàng loạt luyện khí sư, học đồ, khách nhân. Cả tòa luyện khí phủ nghẹn lời không dám hành động. Sau đó Tâm Ảnh Môn tuyên bố các bảo vật thuộc về họ, tất cả hư không chân thận phải giao nộp bảo vật, còn soát người nữa. Mạc Ngọc sư đệ thân là chủ nhân luyện khí phủ mới mở lời rằng chúng ta chấp nhận giao bảo vật, chỉ cầu không bị soát người. Nhưng mà gã người Tâm Ảnh Môn lại tiện tay một chỉ, Mạc Ngọc sư đệ cùng hàng loạt luyện khí sư, học đồ, khách nhân đồng loạt bỏ mạng. Luyện khí sư to lớn này vừa nói vừa phẫn uất. Từ bên ngoài ba bóng người xuất hiện, dẫn đầu là gã áo bào tím, dưới lớp áo dường như là ngưng tụ bởi chất lỏng màu đen, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Gã nhìn La Phong rồi hành lễ. Thiên Vũ Khải, đệ tử Tâm Ảnh Môn, bái kiến La Hà Thần Quân. Một tia lạnh lùng xẹt qua mắt La Phong. Là ngươi tiện tay chỉ hai lần, giết biết bao sinh linh luyện khí phủ hả? Đúng vậy, Tâm Ảnh Môn khoan dung, lần này chỉ trưng thu chiến phí nhằm vào chính hàng chân thần và hư không chân thần. Để việc trưng thu thuận tiện hơn, dĩ nhiên phải có chút uy hiếp mới được chứ. Chính hắn đã giết Mạc Ngọc sư đệ. Luyện khí sư to lớn kia ánh mắt căm giận. Đúng vậy, trong lúc ta đang hành sự, hắn cả gan mở miệng. Như vậy thì chỉ có con đường chết mà thôi. Thiên Vu Khải nói giọng lạnh như băng, tỏ ra đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Ra là vậy. La Phong hừ nhẹ, giơ tay nhẹ nhàng chỉ ra một chỉ. Một đao quang vô hình giáng xuống, lập tức tiễn Thiên Vũ Khải về cõi chết. Thời khắc bị diệt, gã vẫn mở to con mắt, không ngờ La Hà Thần Quân dám công khai giết chết một vĩnh hằng chân thần của Tâm Ảnh Môn, như thể đối đầu Tâm Ảnh Môn cũng không hề nao núng vậy. Cảnh tượng ấy khiến cho những đệ tử Tâm Ảnh Môn còn lại sợ đến ngu cả người, đồng loạt thoát lui khỏi luyện khí phủ. Trước khi đến Hữu Dương Thành, họ đều nghe danh về La Hà Thần Quân. Một khi chính mình ra tay, đoàn đệ tử cấp thấp không thể nào chống nổi. La Phong phất tay thu hết tất cả sinh linh ở trong luyện khí phủ, bao gồm cả khách nhân. Trong tình cảnh này không thể hỏi ý kiến ai được, chỉ cần chờ kết thúc chiến sự, hắn sẽ đưa những người không liên quan trở về. Hết tập 16 của bộ truyện Một Thần Ký, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của... Hết tập 16 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.